Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù muốn kết thành tử đan, chỉ có duy nhất một lựa chọn, phải mở ra chín khiếu đan. Trong biến dị tụ linh trận, biên du linh chân, thiên địa linh khí dồi dào vô cùng, linh vũ càng lúc càng mãnh liệt. Quá trình hình thành đan khiếu đối với Diệp Thù diễn ra thuận lợi không ngờ. Chẳng bao lâu, khiếu đan thứ hai đã mở, viên châu lấp lánh xoay chuyển vài vòng, đan khiếu liền trở nên viên mãn hoàn mỹ. Sau vài vòng xoay nữa, khiếu thứ ba cũng nhanh chóng hiện ra. Cứ thế lặp đi lặp lại, công pháp mạnh mẽ kết hợp với tâm tính vững chắc của Diệp Thù đã khiến quá trình tạo thành đan khiếu tiến triển thần tốc. Chẳng mấy chốc, 5, 6 khiếu đã hiện rõ, những dấu vết của các khiếu sau cũng dần lộ diện, rồi nhanh chóng mở ra. Từ từ, khiếu đan thứ 7, thứ 8 hình thành, và cuối cùng, khiếu đan thứ 9 cũng đã hoàn toàn hiện hữu. Mỗi khi đan khiếu hình thành, viên châu nguyên bản trong suốt lại được nhuộm một tầng tử quang. Đến khi khiếu thứ 9 hoàn thành, toàn bộ viên châu hóa thành một màu tím thuần túy, mỹ lệ và cao quý. Viên châu xoay tròn lấp lánh, từ mọi góc độ đều hoàn hảo vô khuyết. Nhưng ngay sau đó, cảnh vật trước mắt Diệp Thù đột nhiên thay đổi. Trong cơn mơ hồ, dường như có vô số ánh mắt chứa đầy oán độc nhìn chằm chằm vào hắn. Những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, đó là các đệ tử Diệp gia, Iezia, những người từng tín nhiệm hắn, từng theo hắn liều mạng, cùng hắn đồng quy vu tận để bảo vệ gia tộc. Mỗi khuôn mặt đều gào thét: "Thiếu tộc trưởng, nếu đã đồng quy vu tận, tại sao ngươi vẫn sống? Thiếu tộc trưởng, ngươi chiếm được chí bảo, nhưng lại liên lụy chúng ta bỏ mạng, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Thiếu tộc trưởng, giao Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu ra đây. Thiếu tộc trưởng, tại sao ngươi sống? Tại sao ngươi kết được tử đan? Còn chúng ta thì chết. Ngươi không xứng làm thiếu tộc trưởng. Giao chí bảo ra đây." Oán độc và tham lam, phẫn nộ và không cam lòng, những gương mặt méo mó tiến lại gần. Thân thể chúng trắng bệch, sắc mặt cũng trắng bệch, bò sát trên mặt đất như loài thú. Chúng muốn kéo Diệp Thù vào vực sâu vô tận, cùng chịu kiếp nạn. Không còn vẻ hào hùng khi còn sống, cũng chẳng còn lòng tin hay kính trọng dành cho Diệp Thù. Chỉ có hận thù, hận, hận, tiếng thét đầy bi ai của chúng vang vọng bên tai hắn. Như muốn tố cáo sự bất công, vì sao Diệp Thù lại được may mắn như vậy, còn bọn họ phải chịu cảnh trường miên dưới lòng đất. Chúng khát vọng chiếm lấy Hỗn Nguyên Châu, vì chúng tin rằng nếu có được chí bảo này, chúng cũng có thể tái sinh như hắn, một lần nữa bước trên con đường tu hành. Trong vòng vây của những ánh mắt đó, Diệp Thù mặt không biến sắc, chỉ là tâm chướng mà thôi. Dám làm nhơ nhuốc phong thái của Diệp gia ta. Cút! Hắn phất tay áo, cảnh tượng trước mắt lập tức tan vỡ. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Trong chớp mắt, một khối khôi lỗi khổng lồ toàn thân nhuốm máu xuất hiện. Hắn nhìn rõ nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt khôi lỗi. Kẻ đã xông vào Diệp gia, tàn sát toàn bộ gia tộc. Diệp Thù nhìn kỹ, khôi lỗi máu này bao phủ bởi lôi điện, hành động nhanh như gió, thân hình chớp động xuyên qua hư không. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là, khôi lỗi này không phải huyết khôi thiên lang, Xuê Cui tiên lang, kiếp trước, mà là người hắn yêu thương nhất kiếp này. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Yến Trường Lan trước mắt mang phong lôi linh căn, nhưng lại bị nhuốm máu tanh, biến thành khôi lỗi máu, không còn chút ý thức. Hắn điên cuồng tàn sát, không chút bận tâm đến Diệp Thù. Từng cử chỉ tàn bạo của khôi lỗi máu giống hệt như thiên lang kiếp trước. Nhưng mục tiêu lại là Diệp gia, nơi mà Yến Trường Lan hằng quý trọng. Diệp Thù lạnh lùng quan sát, Yến Trường Lan này hoàn toàn xa lạ, không còn chút gì là người hắn từng biết. Tâm chướng lại là thứ này, còn dám bày trò trước mặt ta. Diệp Thù bật cười lạnh, tay áo vung lên, cảnh tượng lại vỡ vụn. Những cảnh tượng khác liên tiếp hiện ra. Một Yến Trường Lan vượt xa Diệp Thù về tốc độ tu hành. Kết thành đạo lữ với một nữ tu thiên kiêu khác. Không bao giờ ngoái nhìn hắn nữa. Diệp Thù vẫn chỉ cười lạnh, phất tay áo phá tan tất cả. Dù không có Hỗn Nguyên Châu, ta vẫn có cách tăng tốc tu luyện. Sao có thể tụt lại phía sau? Huống hồ, tình cảm của Yến Trường Lan dành cho ta, ta sao có thể nghi ngờ? Dẫu ta thật sự chậm hơn, hắn cũng sẽ vì ta mà đi khắp trời đất tìm bảo vật trợ giúp. Tuyệt không rời bỏ những cảnh tượng giả dối này. Thật buồn cười, tựa hồ như biết rõ tâm tư của Diệp Thù. Yesu, ngay sau đó, cảnh tượng khác liền hiện ra. Diệp Thù tuy được Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, đưa về ngàn năm trước, lại một lần nữa có được thân thể. Nhưng Hỗn Nguyên Châu từ đó biến mất. Hắn với thân thể yếu ớt, bắt đầu tu hành từ đầu. Tư chất lại không cao, tu hành vô cùng chậm chạp. Không có Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xuây hỗ trợ. Sau sự việc tại thành chủ phủ, hắn chẳng thể giúp Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, biến dị linh căn, Yến Trường Lan cũng giống hắn, đều là tam linh căn. Hắn chỉ có thể truyền dạy Yến Trường Lan một công pháp khác. Hai người tu hành cũng vô cùng chậm chạp, hoàn toàn không bằng hiện tại. Sau đó, vì tu vi thấp kém, hai người nhiều lần gặp nguy hiểm, dù luôn đồng sinh cộng tử, nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều tiên duyên. Xiên duyên, theo thời gian, cả hai ngày một lớn tuổi, mãi không tìm được cơ duyên. Tốc độ tu luyện càng chậm chạp, thậm chí không thể tiến vào hạng giới của tu chân giới. Đến khi trung niên, đạo lộ khó tìm, dù cuối cùng kết thành đạo lữ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi u uất. Diệp Thù nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi vung tay, cảnh tượng liền tan biến. Không có Hỗn Nguyên Châu trợ giúp thì thế nào? Hắn tự vấn, dù không thể nói bản thân là người tính toán không sót, nhưng sống hai kiếp, trong bụng có vô số học thức tạp nham, sao có thể rơi vào cảnh ngay cả tài nguyên tu luyện cho hai người cũng không tìm được. Huống hồ Yến Trường Lan vốn là người dám xông pha quyết chiến. Nếu thật sự thiếu ngoại lực, hai người nhất định sẽ cùng nhau dấn thân khắp nơi, tìm kiếm linh dược và tài liệu luyện chế. Sau khi hắn luyện đan, đổi lấy linh thạch để cung cấp cho việc tu hành của cả hai, Yến Trường Lan chắc chắn sẽ đảm nhiệm việc săn bắt yêu thú. Còn hắn chuyên tâm luyện chế đan dược và pháp khí. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đồng hành không rời, làm sao có thể rơi vào cảnh đạo lộ không thành. Có lẽ vì nhìn lần không lay động được ý chí của Diệp Thù, tâm chướng bèn bịa đặt thêm những ảo cảnh khác. Yến Trường Lan bất mãn vì Diệp Thù kiểm soát quá mức mà thay lòng rời đi. Diệp Thù vì tốc độ tu luyện của Yến Trường Lan quá chậm mà bỏ đi trước. Cả hai vì tu vi không đủ mà bị kẻ thù bức bách GTCST, hoặc Yến Trường Lan lỡ bái nhập môn phái của kẻ thù Phong Lăng Hy, Phân Linh Si mà trở thành kẻ đối đầu với hắn. Hàng loạt ảo cảnh, Diệp Thù đều nhìn qua là phá giải. Cuối cùng, tâm chướng không thể làm gì được Diệp Thù. Hắn tỉnh lại rất nhanh, không chút đắm chìm khi không còn cảnh tượng khác hiện ra. Diệp Thù nội thị đan điền, chỉ thấy viên tử đan, di gian, trong đó cửu khiếu thông suốt, càng điên cuồng hấp thu linh vũ. Đúng lúc ấy, kim đan lôi kiếp, diên gian lây chia, thuộc về chính hắn liền kéo đến. Trên không trung, mây đen cuộn trào, so với những đạo lôi kiếp trước đó, uy thế mạnh hơn gấp bội, mà tử đan mà Diệp Thù kết thành, uy lực lại vượt xa các loại kim đan khác. Diệp Thù hơi nheo mắt, lặng lẽ ngồi trong trận pháp, mặc kệ linh vũ vẫn rơi xuống, dường như hoàn toàn không để lôi kiếp vào mắt. Lôi kiếp dường như bất mãn với thái độ của Diệp Thù. Một tiếng ầm vang lên, liền giáng xuống một tia chớp trắng cực lớn. Tia chớp này lao thẳng về phía thiên linh. Thiên linh của Diệp Thù. Diệp Thù khẽ ngước mắt. Trong nháy mắt, quanh thân hắn xuất hiện một món pháp bảo hình dạng giống như một cây thước. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cây thước, truyền vào chút pháp lực, rồi tùy ý ném lên không trung. Trong chớp mắt, tia chớp trắng đánh thẳng vào cây thước, lôi điện tung tóe, bề mặt cây thước trơn nhẵn vô cùng, bị một đạo lôi kiếp đánh trúng nhưng lại không hề tổn hao chút nào. Vẫn bảo vệ vững chắc trên không trung phía trên đầu Diệp Thù. Diệp Thù thần sắc không đổi. Đây chỉ là đạo lôi kiếp đầu tiên. Vượt qua thật sự dễ dàng. Rất nhanh, một đạo lôi quang khác lại bổ xuống. Tia chớp này đánh vào một vị trí hơi lệch so với nơi cây thước đang chắn. Như muốn đánh trúng kẻ độ kiếp từ một góc khác. Nhưng cây thước này quả thật lợi hại. Đột ngột phóng to. Gần như biến thành một tấm cửa lớn, che kín khoảng không phía trên đầu Diệp Thù. Tia chớp lại đánh trúng cây thước. Lần này, tiếng nổ vang vọng hơn. Cây thước vẫn hoàn chỉnh tiếp nhận lôi kiếp. Nhưng khác với trước, trên bề mặt cây thước lờ mờ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Đạo lôi kiếp thứ hai quả thật mạnh hơn đạo đầu tiên rất nhiều, khiến cây thước bị tổn thương chút ít. Rồi đến đạo lôi kiếp thứ ba, cây thước vẫn như cũ đón nhận, nhưng trong lúc đối đầu, tia chớp và ánh sáng từ cây thước va chạm dữ dội. Lực lượng phát ra chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh hãi, ngay khoảnh khắc tia chớp tan biến, cây thước cũng vỡ tan thành vô số mảnh, văng tung tóe, nhiều mảnh đập vào tường phát ra những âm thanh, lạch cạch, cây thước đã hủy. Diệp Thù không hề tỏ ra đau lòng, thấy lôi kiếp lại giáng xuống. Hắn lập tức lấy ra một món pháp bảo hình dạng chiếc chuông. Nhanh chóng ném lên không trung, che trên đầu hắn, đạo lôi kiếp này giáng xuống. Đại chuông phát ra một tiếng, huỳnh, trầm đục, tuy nhiên, đại chuông không chút tổn hại. Đến đạo lôi kiếp thứ năm, đại chuông vẫn tiếp tục gánh chịu. Đạo thứ sáu. Thứ bảy, đến khi đạo thứ bảy kết thúc, đại chuông cũng vỡ thành vô số mảnh, bay tán loạn khắp nơi. Diệp Thù không nhanh không chậm, dùng một món pháp bảo khác chắn đạo lôi kiếp thứ tám. Còn đạo lôi kiếp thứ chín, uy lực hung mãnh nhất, hắn ban đầu dùng một pháp bảo để đỡ, thấy không chịu nổi, liền liên tiếp ném ra hai pháp bảo, cuối cùng mới hoàn toàn đánh tan lôi kiếp. Chỉ một lần độ kim đan lôi kiếp, hắn đã tiêu hao không ít pháp bảo, thực sự là phí phạm, nhưng cũng chỉ có một luyện khí đại sư như hắn mới có thể không chút bận tâm tiêu hao pháp bảo như vậy. Dễ dàng vượt qua lôi kiếp, nội điện, nơi mà Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, đang chăm chú quan sát từng động tĩnh của Diệp Thù, Yesu. Trong quá trình kết đan, chia gian, dẫu rằng cả hai đều thừa nhận tài năng xuất chúng của Diệp Thù, họ vẫn không khỏi lo lắng, bởi quá trình kết đan luôn là lúc dễ xảy ra bất trắc, cần phải đặc biệt chú ý. Thế nhưng, chỉ một lát sau, vô số thiên địa linh khí tràn vào căn phòng nơi Diệp Thù đang tọa luyện. Mặc dù khí tức trong đó có phần hỗn loạn, nhưng khi dò xét cẩn thận, có thể nhận ra quá trình kết đan của hắn diễn ra rất thuận lợi. Không hề gặp phải trở ngại nào đáng kể. Đặc biệt hơn, tốc độ kết đan của hắn vượt xa tu sĩ bình thường. Chỉ mất một thời gian rất ngắn đã tiến gần tới bước phá chướng. Vô trang, ngay sau đó, những dao động u ám liền xuất hiện. Tượng trưng cho vô vàn tâm chướng, xin trang, đổ dồn về phía Diệp Thù. Những dao động này chia thành hai khả năng chính, hoặc là tâm chướng của hắn rất nhiều, cần phải từng bước phá giải, hoặc ngược lại, hắn không có tâm chướng nào đáng kể, khiến cho những thử thách kia phải tự mò mẫm, tìm kiếm nhược điểm trong tâm trí để tăng thêm độ khó cho quá trình kết đan. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong liếc nhìn nhau. Ngươi nghĩ là trường hợp nào? Phong Lăng Hy hỏi. Thuần Vu Hữu Phong không chút do dự đáp lời. Nhìn phong thái ổn định của Diệp Sư Điệt, ta đoán chắc là trường hợp thứ hai. Phong Lăng Hy cũng đồng ý. Lý do không chỉ bởi Diệp Thù xưa nay luôn tỏ ra không hề có tâm chướng, mà còn bởi tốc độ dao động của khí tức quá nhanh. Nếu tâm chướng thực sự nhiều, sao có thể phá giải nhanh đến vậy? Đa phần chỉ là không có tâm chướng nào đáng kể, nên từng ảo cảnh hiện lên liền bị hắn phá tan trong chớp mắt. Không thể gây ra chút khó khăn nào. Quả nhiên, chỉ trong vài lượt đối mặt, những tâm chướng kia hoàn toàn bất lực trước Diệp Thù. Trên bầu trời, lôi vân, lây yun, cuồn cuộn tụ lại, báo hiệu bước cuối cùng. Độ kiếp, du chia. Những gì Diệp Thù thể hiện tiếp theo khiến hai người họ không khỏi bật cười. Hóa ra, hắn không trực tiếp ra ngoài đối mặt với lôi kiếp, mà ném một loạt pháp bảo lên không trung để gánh chịu sấm sét. Bản thân hắn thì vẫn an tọa trong biến dị tụ linh trận. Biến du linh trận, ung dung hấp thu linh vũ từ thiên địa, ổn định viên tử đan, di gian, vừa mới kết thành. Chín đạo lôi kiếp nhanh chóng bị những pháp bảo của hắn hóa giải một cách dễ dàng. Chỉ không đầy nửa canh giờ sau khi lôi vân tan biến, thiếu niên trong bộ thanh sam từ trong phòng bước ra, dáng vẻ thong dong, thần sắc bình thản, hậu bối cảm tạ Phong sư tôn và Thuần Vu sư thúc đã quan tâm. Hắn khẽ nói, vãn bối đã thuận lợi kết thành tử đan. Cách chương.